Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thương Lâm Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 152, Khai Điền Vô Ngại. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ninh Chuyết trở về Tam Tướng Doanh cũng không nghỉ ngơi, mà lập tức lấy ra 4 khối gạch quốc lực trong doanh trướng của mình. Lượng chủ quốc chính là lấy Thủy Đức Kiến Quốc. 4 khối gạch quốc lực mà Ninh Chuyết được ban thưởng đều đen như mực. Bề mặt của khối gạch mơ hồ có thể thấy được những gợn sóng nhỏ li ti, tựa như dòng chảy ngầm nơi biển sâu. Trước đó Ninh Chuyết đã thử hấp thu quốc lực phụ trợ tu hành, hiệu quả cực kỳ tốt. Giờ đây lại càng thêm thành thạo, quanh thân phù vân lượn lờ, chính thức bắt đầu hấp thu quốc lực. Gạch quốc lực trong tay hắn không có biến hóa rõ ràng, từ luồng quốc lực thẩm thấu vào trong cơ thể Ninh Chuyết gấp 10 lần. Ninh Chuyết có thể cảm nhận được rõ ràng, khi hấp thu cùng một lực lượng quốc lực như nhau, tu vi hắn được tăng lên gấp 10 lần so với trước đó. Trở thành phu quân của Mộc Lan, 4 khối gạch quốc lực đối với ta mà nói chẳng khác nào là 40 khối. Đây quả thực là một món hời lớn. Trên chiến phục kích trước đó, Ninh Chuyết cũng đã dốc hết sức của mình. Hắn đã phải trải qua loại chiến đấu này 9 lần, mỗi lần đều phải mạo hiểm đến tính mệnh. Hơn nữa, để đạt được chiến công tương đương, lúc đó mới có thể có được 40 khối gạch quốc lực. Nhưng Ninh Chuyết chỉ cần thay đổi thân phận, hiệu suất hấp thu gạch quốc lực liền tăng vọt tới một mức độ kinh người, vừa giảm bớt rất nhiều nguy hiểm, lại vừa tiết kiệm cho hắn rất nhiều thời gian và tinh lực. Quan trọng hơn là loại đãi ngộ này sẽ tiếp tục trong một thời gian rất dài, cho đến khi Ninh Chuyết và Mộc Lan ly hôn. Không cần phải nói nhiều, tiếp theo chính là liên tục hấp thu gạch quốc lực. Một lượng lớn quốc lực được quán thâu vào cơ thể, nhanh chóng tiêu tán, chuyển hóa thành tu vi tam đan điền của Ninh Chuyết, thần khí tinh. Minh kính linh quang điền, ngũ khí thiên du đan điền, huyết địa ma cân đan điền, ba loại đan điền liên tục nhanh chóng được lấp đầy, khiến Ninh Chuyết có cảm giác đau đớn khi bị phồng lên. Hắn vội vàng vận chuyển tam tông thượng pháp tích cực tiêu hóa. Bởi vì gạch quốc lực chuyển hóa rất triệt để và trực tiếp, tốc độ tiêu hóa của Ninh Chuyết cực nhanh, cứ như vậy lặp đi lặp lại vô số lần. Bạn đến khi trời tờ mờ sáng, Ninh Chuyết ở trong doanh trướng rốt cuộc đã hấp thu hết 3 khối gạch quốc lực, còn lại 1 khối hắn tạm thời không dùng đến. Bấy giờ khi vận chuyển bất kỳ một môn công pháp nào, hắn đều cảm thấy các đan điền tương ứng truyền đến cảm giác chứng đau. Tu vi của mỗi nơi đan điền đều rơi vào bình cảnh tạm thời, đạt đến giới hạn mà chúng có thể chịu đựng được lúc này. Bên trong thượng đan điền, thiên địa như cự kính, vô số tiểu kính li ti yên bình trôi nổi. Trong trung đan điền, ngũ khí giao hội như cột trụ chống trời đạp đất, to lớn và hùng vĩ hơn 100 lần so với trước kia. Trong hạ đan điền, vô số huyết cân cường tráng trải rộng khắp mặt đất, huyết khí chảy xiết bên trong phát ra tiếng sóng vỗ ầm ầm. Tình tiến như vậy ít nhất đã giúp ta tiết kiệm được 9 năm khổ tu. Gạch quốc lực thật sự rất hữu dụng. Đương nhiên thân phận phu quân của Mộc Lan mới là mấu chốt nhất. Tiếp theo không phải vấn đề về tích lũy tu vi nữa. Ninh Chuyết nhắm hai mắt, sau khi nhập định, hắn cảm nhận được ba đan điền thượng trung hạ vận động một cách tự nhiên. Loại vận động này tràn ngập đạo vận thần bí. Ba đan điền vận động đều có khác biệt, nhưng đều cảm nhận được, có thể phát hiện ra sự vận động giữa chúng có mối liên hệ mật thiết với nhau. Tiếp theo chính là tinh luyện tu vi loại bỏ tạp chất, khiến cho mối liên hệ giữa ba đan điền thêm chặt chẽ. Tu vi vừa tăng về số lượng, vừa phải tăng về chất. Tăng số lượng là để củng cố căn cơ, tăng chất lượng là để nâng cao phẩm cấp. Cách làm như vậy xuyên qua cả đời tu sĩ, không phải chỉ có ở giai đoạn trúc cơ. Kính đài thông linh quyết, thân cây như bồ đề, tâm như mình kính đài. Giờ đây cần lau chùi, đừng để dính bụi trần. Tu vi thần hải của Ninh Chuyết bắt đầu giảm xuống nhanh chóng. Vô số mảnh gương thần niệm trong mình kính linh quang đan điền, dù chỉ là một chút bụi bẩn hay tì vết đều chủ động tàn vỡ. Sau khi bỏ hơn 1000 mảnh gương thần niệm, bề trong thượng đan điền trở nên một mảnh thanh minh. Ninh Chuyết làm theo cách tương tự, tiếp tục thuần hóa pháp lực ngũ hành và tinh luyện huyết tinh. Tu vi của ba đan điền đều giảm xuống rất nhiều, không còn cảm giác chứng đau. Hắn bắt đầu tu luyện nữa. Lần này bất kể hắn vận chuyển công pháp nào trong tam tông thượng pháp, đều cảm thấy một mảnh thanh tịnh tựa như bầu trời trong xanh vạn dặm, không một gợn mây, hết sức thông suốt, không chút trở ngại. Không chỉ như vậy, bất kỳ một nguồn công pháp nào được vận chuyển đều có thể khiến hai đan điền còn lại cộng hưởng. Khi hắn dốc toàn lực vận chuyển, thậm chí tu vi trong hai đan điền còn lại cũng xuất hiện dao động. Chỉ là dao động này không quá mãnh liệt. Giai đoạn đầu của trúc cơ, khai điển vô ngại, ta đã đạt tới. Thời khắc này Ninh Tuyết xác định mình đã bước lên bậc thang đầu tiên của trúc cơ kỳ, khai điển vô ngại. Tâm tịnh, trừ chướng ngại, khai khẩn đan điền. Tu sĩ cần phải loại bỏ tạp chất trong tu vi, đảm bảo đan điền không bị ngoại vật xâm nhập, quấy nhiễu, đặt nền móng vững chắc cho việc tu hành về sau. Muốn đạt đến giai đoạn này có hai điểm mấu chốt. Thứ nhất là tu vi phải đạt tới giới hạn cao nhất, như vậy mới không thể tiến thêm, có thêm cảm ứng rõ ràng hơn, dễ dàng loại bỏ tạp chất. Thứ hai thì là loại bỏ tạp chất. Điều này đòi hỏi công pháp về ưu tú. Rất nhiều công pháp không có hiệu quả ở trên phương diện này. Tu sĩ có điều kiện tốt có thể sử dụng một số phương pháp trong bách nghệ tu chân, gián tiếp đạt được hiệu quả loại bỏ tạp chất. Tu sĩ có điều kiện không tốt thì chỉ có thể âm thầm chấp nhận, tiếp tục tu luyện một cách miễn cưỡng, vô tình trôn xuống mầm họa cho việc kết đan sau này. Ninh Tuyết dựa vào gạch quốc lực đạt đến điểm mấu chốt thứ nhất. Đồng thời tam tông thượng pháp mà hắn tu luyện vốn là công pháp hàng đầu, có thể loại bỏ tạp chất một cách dễ dàng. Hắn lấy ra khối gạch quốc lực duy nhất còn lại, bắt đầu hấp thu một lần nữa. Hắn lại lấp đầy ba đan điền được tinh luyện, sau đó chậm rãi vận chuyển công pháp. Lần này khi vận chuyển công pháp, đan điền tương ứng đã không thể tiến thêm, nhưng dao động của hai đan điền còn lại trở nên vô cùng mãnh liệt. Trong dao động kịch liệt như vậy, tu vi của hắn tại hai đan điền bị dẫn dắt ra, quán thâu vào bên trong đan điền đang vận công. Chẳng mấy chốc, hai tai của Ninh Tuyết ù đi, trước mặt đột nhiên trắng xóa, rơi vào một loại cảm thụ vô cùng mỹ diệu. Sự dung hợp của tinh khí thần khiến hắn cảm thấy vô cùng mãnh liệt, như thể trở về thời kỳ khai thiên tích địa, tạo ra trời đất nước lửa, âm dương cản khôn. Khi hắn kịp hoàn hồn, tu vi lại giảm xuống rất nhiều. Sự dung hợp của tu vi tinh khí thần không phải là tiêu hao lẫn nhau, mà là tạo ra một loại biến đổi về chất nào đó. Trong các đan điền tương ứng lại xuất hiện những mầm non, nhưng mầm non này sẽ sinh trưởng mạnh mẽ trong quá trình dung hợp tam bảo sau này, dần dần trưởng thành những cây bảo dược. Mỗi cây bảo dược đều cô đọng tinh hoa tu vi của tinh khí thần, chỉ là thành phần bảo dược cho mỗi đan điền khác nhau. Đây chính là một giai đoạn khác của trúc cơ tiền kỳ, bảo dược sinh sôi. Nhờ vào gạch quốc lực, Ninh Chuyết đã vượt qua giai đoạn thứ nhất, đang tiến vào giai đoạn thứ hai. Hắn tu luyện một lát, gạch quốc lực duy nhất còn lại cũng đã tiêu hao sạch sẽ. Bảo dược sinh sôi, nhìn từ một góc độ khác, chính là tinh hoa tu vi ngưng tụ. Ở một mức độ nào đó, nó đã vượt qua giới hạn chịu đựng của đan điền. Đợi đến khi bảo dược trưởng thành, tích cực hấp thu, chính là ăn vào nội dược sẽ khiến dung lượng của đan điền đột phá hạn mức cao nhất, và quan trọng nhất là dung hợp tinh khí thần. Đây là vật báu tu hành của thế giới tu chân phát triển đến nay, trải qua vô số thế hệ cải tiến mới đạt được thành quả này. Dung hợp tam bảo tinh khí thần là điều kiện tiên quyết để kết thành kim đan. Ở thời kỳ cổ đại, tỷ lệ tu sĩ kết thành kim đan rất thấp. Khi bí quyết bảo dược sinh sôi được phổ biến, lập tức khiến cho số lượng tu sĩ kim đan tăng vọt. Cho đến bây giờ, các công pháp mới đều đã tiếp thu bí quyết này, dung hợp nó là một thể, trở thành một quá trình quan trọng mà hầu hết các công pháp trúc cơ đều phải trải qua. Ta cần thêm càng nhiều gạch quốc lực, càng nhiều càng tốt. Ninh Tuyết mở mắt, kết thúc lần tu luyện này. Đến giai đoạn bảo dược sinh sôi này, thời gian tu sĩ dành cho việc tu luyện mỗi ngày còn nhiều hơn trước kia rất nhiều. Có những tu sĩ thậm chí tu luyện cả ngày lẫn đêm cũng không đạt tới giới hạn. Điều này phụ thuộc vào tư chất tu luyện của một tu sĩ cũng như các loại công pháp tu luyện. Bây giờ Ninh Tuyết chính là tình huống như vậy. Hắn vận chuyển kinh đài thông linh quyết sẽ dẫn dắt pháp lực trong trung đan điền và tinh lực trong hạ đan điền. Vì vậy sau khi vận chuyển kinh đài thông linh quyết một lần, thượng đan điền sẽ sinh ra càng thêm nhiều hạt giống bảo dược, thần lực, pháp lực, tinh lực của ba đan điền đều sẽ giảm xuống rất nhiều. Trong đó thần lực giảm xuống nhiều nhất, mất đi 9 thành, pháp lực và tinh lực giảm khoảng 3 thành. Do đó khi Ninh Tuyết muốn tu luyện trung đan điền, trước tiên phải điều chỉnh tinh khí thần của ba đan điền đến mức cao nhất, sau đó mới bắt đầu tu luyện. Chương 153, đưa bảo bối cho Ninh Tuyết. Ninh Tuyết đồng tu ba đan điền khiến cho thời gian tu hành của hắn ít nhất gấp 3 lần tu sĩ bình thường, nhưng trên thực tế không chỉ có vậy. Bởi vì tam tông quá mức ưu tú, loại công pháp đỉnh cấp này mỗi một phần thời gian tu hành hao phí đều vượt qua công pháp tầm thường. Ninh Tuyết cũng không tự đắc. Tuy rằng trong một đêm ta đã tiết kiệm được 9 năm công phu khổ luyện, nhưng chút ấy cũng không tính là gì. Trúc cơ có 6 cấp, khai điển vô ngại, bảo dược tư sinh, đan điển sinh huy, dị tượng trùng phù, kim quang nội chiếu, dầu hư truyền thực. Ta mới chỉ tiến vào giai đoạn đầu tiên mà thôi, đường xa gánh nặng. Ai, Ninh Tuyết đang suy nghĩ tình trạng tu hành của mình. Ta tu hành tam tông, trong đó mà nhiễm huyết cân công có thể dựa vào việc rút lấy huyết dịch của tộc nhân, phối hợp với trọng tràng huyết viên đại thắng để tăng tốc tu hành, cũng có thể thông qua thiên xin địa dưỡng khai thức đại pháp, thai thức linh khả để đề cao nhục thể. Đây tuy là một con đường khác, nhưng trăm sông đổ về một biển. Về phương diện ngũ hành khí luật quyết, ta có được cảnh giới ngũ hành cao thâm, cải tiến ra ngũ tạng miếu linh thần công, bây giờ đã tu hành thổ hành tỳ tạng miếu, tốc độ tu hành tăng lên rất nhiều. Nhưng trước mắt còn thiếu hỏa tinh, thổ tinh, thủy tinh, kim tinh vạn năm để luyện ra tứ tạng miếu còn lại. Trên kính đài thông linh quyết, mặc dù ta không tìm được đường tắt, nhưng kỳ thực ở phương diện này, tốc độ tiến bộ của ta vẫn luôn không tệ. Đến nay không gặp phải bất cứ bình cảnh nào, có thể thấy được bản tính ta nhân từ, thiện lương, am hiểu bình tĩnh suy xét vấn đề, cho nên tương đối phù hợp với môn Phật kinh này. Nhưng những thứ này so ra với gạch quốc lực mà nói, chênh lệch đều vô cùng rõ ràng. Xem ra hiện tại, dùng gạch quốc lực phụ trợ tu hành mới là vương đạo. Sử dụng quốc lực tăng tu vi, không có nguy hiểm, cũng không dự có gì chứng. Khó trách trong thế giới tu chân, quốc gia mới là hình thái thế lực ưu tú nhất. Sau khi Ninh Tuyết dùng hết 4 viên gạch quốc lực, cảm nhận được sự lợi hại của gạch quốc lực, trong chỗ sâu trong đôi mắt của hắn lấp lánh tinh quang. Hắn du lịch thiên hạ, cảm giác sâu sắc sự khổ sở khi tu vi không đủ. Tu vi nhỏ yếu khiến hắn vô cùng bó tay bó chân khi làm rất nhiều việc. Nếu như ta có thể lấy được càng nhiều gạch quốc lực, vậy thì tốt biết bao. Nghĩ như vậy, hắn liền sinh ra chờ mong mãnh liệt đối với đại chiến sắp tới. Lập công trong đại chiến, ta có thể thu hoạch gạch quốc lực lần nữa, còn có thể mượn dùng quân đội của lượng chú quốc này, tùy thời đến giành lấy di vật của mẫu thân. Có thể nói là tu hành cứu mẫu thân không lỡ việc nào, cho nên đường dây của lão quái trong đá lại càng không thể bỏ qua. Trận chiến phục kích trước đó đã hoàn toàn chứng minh ưu thế to lớn của thân phận này. Trước kia Ninh Tuyết là quân sư tế tiểu của Tam Tướng Doanh, hiện tại là phu quân của Mộc Lan, làm rất nhiều chuyện càng ngày càng bất tiện. Một khi trở thành lão quái trong đá, một ít vấn đề khó khăn quấy nhiễu hắn có thể giải quyết dễ dàng từ một góc độ khác. Có lẽ ta có thể lợi dụng thân phận lão quái trong đá, sớm giành được lễ vật của mẫu thần từ trong tay của lục động phái cũng không biết chừng. Đương nhiên, Ninh Tuyết cũng biết hành động này phải cực kỳ thận trọng. Thân phận lão quái trong đá này chẳng có chút liên quan nào tới Ninh gia, mà muội sinh ra liên hệ nào đó sẽ dẫn phát rất nhiều hiểm nghi. Nhất là khi đại động chủ Lục Hoành Đồ của lục động phái là kẻ rất công bưu lược, ánh mắt sắc bén, lại có chút quen thuộc với lão quái trong đá. Một khi Ninh Tuyết nóng vội, rất có thể sẽ khiến đối phương sinh ra nghi ngờ và tiến hành điều tra. Nói không chừng trong một lần nào đó đóng vai lão quái trong đá sẽ bị Lục Hoành Đồ thiết kế phục kích. Tu hành tới giai đoạn bảo dược tư sinh, Ninh Tuyết đành phải không ngừng vận chuyển tinh khí thần, khiến cho ba thứ này giao hòa hình thành bảo dược. Đây là nội dung tu hành chủ yếu. Ở trong giai đoạn này, Ninh Tuyết có ưu thế cực kỳ cường đại ở phương diện này. Đó chính là đồng tu ba đan điền. Điều này khiến cho mỗi đan điền của hắn đều nhận được rèn luyện, có nội tình hùng hậu. Bởi vậy mới có thể dễ dàng dẫn dắt tu vi của hai đan điền khác tiến hành dung nhập. Nếu như chủ tu một đan điền, hai đan điền còn lại thập phần nông cạn, dẫn động tu vi đã khó, cho dù dẫn động được thì cũng rất thừa thớt, dung nhập ra bảo dược lại càng thêm ít ỏi không chịu nổi. Ninh Tuyết dừng tu luyện, chậm rãi đứng dậy, thu hồi bồ đoàn và phủ vân, vén rèm cửa lên đi ra ngoài doanh trướng. Bấy giờ bầu trời trong xanh không một gợn mây. Ninh Tuyết hơi nhèo mắt lại, sau đó chậm rãi mở ra, gió nhẹ lướt qua mặt, đưa mắt nhìn trời. Chỉ là một đêm, tu vi của hắn đã đột phá khai điển vô ngại, giảm bớt 9 năm khổ luyện, tiến vào giai đoạn bảo dược tư sinh. Nhưng đột phá to lớn như vậy lại khiến hắn cảm thấy nhỏ bé. Thương khung mênh mông, đại địa tịch liêu, bản thân giống như một hạt bụi trong đó. Ninh Tuyết thân ở Tam Tướng Doanh, bên tai truyền đến âm thanh luyện binh, khi thì có tiếng Quan Hồng quát lạnh, Trường Hắc mắng to. Tuổi 16 đã đạt tới cảnh giới bảo dược tư sinh đã là vô cùng hiếm thấy, mà Ninh Tuyết lại còn là người đồng tu ba đan điền. Nhưng so với ba vị tu sĩ cấp bậc kim đan như Lưu Quan Trương, cho dù hắn có hiếm thấy đi mấy chẳng nữa thì cũng chỉ là trúc cơ kỳ. Ai cũng tin hắn đợi một thời gian nữa tất có thành tựu, nhưng hiện thực tàn khốc và mâu thuẫn ở chỗ sẽ không vì tương lai người tươi sáng mà đối đãi với người ôn nhu. Không phải thiên địa xoay chuyển vì ta, mà là ta cần phải theo gió mà đi. Cho đến bây giờ đều không phải là thế giới đến chiều theo cá nhân, mà là cá nhân cần chủ động thích ứng với thế giới lạnh lẽo cứng rắn với bên ngoài. Ninh Tuyết hiện tại nhất định phải thích ứng, thừa nhận tu vi của mình còn yếu kém, nhưng lại muốn du lịch thiên hạ, đối mặt với thế giới tu chân đầy rẫy đại năng kim đan, nguyên anh. Cũng may bách nghệ tu chân phát triển đến nay đã có vô số thủ đoạn, làm được chuyện vượt cấp chiến đấu. Tu chân là sự truy cầu đạo lý của thiên địa, phát triển, lợi dụng, sáng tạo cái mới. Quá trình tu chân là không ngừng đào móc, cải tạo tinh khí thần của tu sĩ. Trong quá trình này, khả năng vận dụng lực lượng của tu sĩ từng bước tăng lên, tạo nên biến đổi về chất. Thí dụ như trước khi hết chỉ là chân khí, sau đó chân khí hóa dịch, cuối cùng chân khí ngừng kết, tụ thành kim đan. Ở tu chân giới thuở sơ khai, các tu sĩ chuyên chú vào việc đào móc bản thân, không ngừng thăm dò cực hạn và biên giới của một giai đoạn tu hành, khiến cho mỗi khi vượt qua một cảnh giới, thực lực liền có biến đổi về chất. Cùng với sự phát triển không ngừng, không gian mà bản thân có thể đào móc ra càng ngày càng ít, các tu sĩ không thể không tập trung lực chú ý ra bên ngoài. Bạch nghệ tu chân đột nhiên tăng mạnh, cho đến hiện nay phồn vinh chưa từng có. Đan dược, pháp khí, trận pháp, phù lục, vân vân, phương thức các tu sĩ vận dụng tài nguyên ngày càng nhiều. Quốc lực chính là một loại thủ đoạn tu chân hoàn toàn mới, dùng lực lượng quốc gia tinh luyện ra tài nguyên nhân tạo. Quốc lực khó tìm, kỳ thực rất ít khi có cơ duyên, có cơ hội như vậy có thể để cho quốc gia phát cho gạch quốc lực. Hàng xóm của lượng chú quốc đều là cường quốc, ở vào nơi cần phải chiến đấu bốn phía, có rất nhiều quân đội phải đóng quân ở địa phương, không thể động đậy. Dưới loại tình huống này, chỉ có triều mộ khuếch trương binh lực, tổ kiến tân quân mới có lực lượng thảo phạt Thiên Phong Lâm. Mà để hấp dẫn càng nhiều tu sĩ công hiến, lấy gạch quốc lực ra làm phần thưởng chính là một thủ đoạn tuyên truyền vô cùng mê người. Tu vi của ta hiện tại cần gạch quốc lực mới có thể đạt được tăng trưởng vượt bậc, trước đó chỉ có thể dựa vào bách nghệ tu chân rút ngắn, thậm chí vượt qua chênh lệch chiến lực. Mà trong bách nghệ tu chân chỉ có cơ quan thuật lực không phân biệt chủ thứ, tập hợp bách nghệ thành một thể mà đạt được đại thành. Ninh Tuyết đã sớm cảm ngộ rõ ràng con đường mà mình đi tới. Hắn để lại phi tín truyền tin, đã báo cáo xong liền rời doanh mà đi. Tiếp theo muốn sửa chữa vạn lý du long. Từ khi Ninh Tuyết suy đoán Lưu Nhĩ giấu thủ đoạn thăm dò trong tam tướng doanh, hắn càng thêm cẩn thận. Chuyện lớn như sửa chữa vạn lý du long tự nhiên không thể qua loa, vẫn phải vô cùng thận trọng. Mặc dù Lưu Nhĩ đang luyện binh, nhưng vẫn luôn vận dụng thiên tư linh âm thám mạch để dò xét toàn bộ quân doanh, đặc biệt coi trọng doanh trướng của Ninh Tuyết. Lúc Ninh Tuyết đi ra doanh trướng, y còn đang vụng trộm điều tra. Không cần phi tín truyền tin của Ninh Tuyết bay đến tay thì y đã sớm biết được đối phương rời doanh. Nhị đệ, tam đệ tiếp tục luyện binh, vì huynh có chút việc cần phải xử lý. Lưu Nhĩ dặn dò một câu liền kết thúc luyện binh. Y ở nửa đường nhận được phi tín truyền tin của Ninh Tuyết, dùng thần thức quét qua, phát hiện nội dung bên trong không có gì đặc biệt, chỉ là một dòng thông báo mà thôi. Thái độ của quân sư đối với ta rất tùy ý, không giống như lúc trước. Lưu Nhĩ cảm nhận được một loại lạnh nhạt, trong lòng lại một lần nữa bốc lửa. Nhưng ngay sau đó y liền đè xuống cú buồn bực này, cảm thấy mình nên rộng lượng một chút mới phải. Quân sư cống hiến rất nhiều cho tam tướng doanh, cho dù thái độ có kém hơn nữa ta cũng nên nhẫn nhịn. Lưu Nhĩ tự thuyết phục lấy chính mình. Quân sư rốt cuộc đang muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn đến Hồng Hoa Doanh sao? Theo lý mà nói, hắn thân là quân sư tế tiểu, rời khỏi doanh địa cũng nên báo cáo cho ta một tiếng mới phải. Chờ một chút, hắn sẽ không phải thật sự muốn đi Hồng Hoa Doanh, bởi vậy không muốn bẩm báo với ta chứ? Vừa nghĩ tới chuyện Mộc Lan sẽ hẹn hò với Ninh Tuyết, trong lòng của Lưu Nhĩ lại càng thêm bực bội, ghét cay ghét đắng. Ngay cả bản thân y cũng cảm thấy rất khó hiểu vì sao mình lại có cảm xúc kịch liệt như vậy. Y thi triển thủ đoạn ẩn hình biệt tích, cũng rời khỏi quân doanh, vụng trộm đuổi theo Ninh Tuyết. Ninh Tuyết không tiến về Hồng Hoa Doanh mà chui vào trong núi rừng. Chẳng lẽ hắn muốn đi đường vòng, lặn lội đường xa mà đến Hồng Hoa Doanh? Kỳ quái. Lưu Nhĩ à Lưu Nhĩ, ngươi nên rộng rãi một chút mới phải, vì sao lại để ý Hồng Hoa Doanh như thế? Thiên tư linh âm thám mạch của Lưu Nhĩ bao trùm phạm vi cực lớn, cho dù cách xa nhau rất xa cũng bị mất dấu. Thậm chí ngay cả việc Tô Linh Đồng vận dụng vạn lý du long để điều tra xung quanh cũng không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào của Lưu Nhĩ. Sâu trong rừng núi, lão già yêu tu thấy được một màn này có chút vui mừng. Công phu huyễn binh tiềm hành của Tiểu Lục cũng không có bị bỏ, không uổng công ta ngày xưa dốc lòng dạy bảo bồi dưỡng nó. Nụ cười trên khóe miệng của lão già yêu tu nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc. Lão ta biết được một tin tức, tin tức này quả thật khiến lão kinh hãi. Không ngờ Lưu Nhĩ lại không trở thành phu quân của Mộc Lan, cuối cùng người thắng lợi lại là thuộc hạ Ninh Tuyết của y. Điều này không phù hợp với vương mệnh của Lưu Nhĩ mà lão ta đã tính toán ra lúc trước. Chết mất thôi. Không trở thành con rể của phủ thượng tướng quân, thân phận nhân yêu hỗn huyết của Lưu Nhĩ cực kỳ xấu hổ, làm sao có thể nhảy lên cao tầng được. Một bước này thật sự vô cùng mấu chốt. Không có một bước này, tiếp theo sẽ có dây chuyền ảnh hưởng rộng khắp, dẫn đến nội dung sau khi phệ mệnh cũng có khả năng sinh ra kịch biến. Nhất định phải làm rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mang mục đích như vậy, lão già yêu tu dùng thần thức truyền âm chủ động liên lạc với Lưu Nhĩ. Lưu Nhĩ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, thầm nghĩ: sư phụ vẫn chưa đi sao? Y đi vào trong núi rừng đã hẹn trước, bài kiến lão già yêu tu. Lão già ừ một tiếng, miệng cưỡng kiềm chế nôn nóng trong lòng, vuốt râu hỏi thăm. Tuy lão đã biện nhận được tin tức, nhưng lại không rõ nội tình trong đó, còn phải hỏi người tự mình tham dự như Lưu Nhĩ thì mới có thể biết rõ hơn. Đương nhiên Lưu Nhĩ sẽ không giấu ân sư của mình điều gì, lúc này mang theo cảm xúc phức tạp kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Sau khi lão già yêu tu biết được tình hình cụ thể, liền lâm vào trầm mặc thật lâu. Trong ấn tượng của Lưu Nhĩ, rất ít khi thấy sư phụ nhà mình có biểu hiện như vậy, y không khỏi càng thêm thấp thỏm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: sư phụ, là đồ nhi làm hỏng chuyện này. Lão già yêu tu phục hồi tinh thần, nhìn về phía Lưu Nhĩ đang rụt đầu nhún vai, giống như là thấy được bộ dáng của y gây họa bị phát hiện khi còn nhỏ. Ở mặt ngoài thật cẩn thận, kỳ thật tâm nhãn linh động đã quan sát đánh giá mình, đánh giá mức độ trừng phạt. Lão già yêu tu cố nặn ra một nụ cười: Tiểu Lục, người nghĩ nhiều rồi. Lưu Nhĩ lại lắc đầu: sư phụ, đồ nhi càng ngày càng cảm thấy việc này đã hỏng rồi. Người giao cho đồ nhi âm dương nhất khí hồ, rõ ràng là để đồ nhi theo đuổi Mộc Lan. Hiện giờ Mộc Lan vẫn chưa trở thành thế tử của đồ nhi. Ấn tượng của đồ nhi đối với Ninh Tuyết vẫn luôn rất tốt, nhưng gần đây luôn sinh ra cảm giác ác niệm với hắn, cảm thấy hắn giống như đã cướp đi chí bảo cả đời của mình. Chí bảo này có phải là Mộc Lan hay không? Lão già yêu tu thấy Lưu Nhĩ đã đoán được chân tướng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng điểm vào đệ tử nhà mình. Mà chính sau khi lão già yêu tu làm xong động tác khẳng định đơn giản này, cả người lão đột nhiên không còn chút sức lực nào, không thể không vươn tay chống vào thân cây bên cạnh. Lưu Nhĩ thấy vậy, trong lòng cũng thấy đó trầm xuống. Y bài lão già làm thầy, tự nhiên biết được đối phương biểu hiện như vậy mang ý vị thế nào. Sư phụ, cẩn thận. Lưu Nhĩ vội vàng cất bước đi tới bên cạnh lão già yêu tu, đỡ lão ta dậy. Lưu Nhĩ dìu sư phụ của mình, lựa chọn một chỗ núi đá bằng phẳng gần đó, chậm rãi ngồi xuống. Lão già yêu tu thở hổn hển vài cái, thở dài một tiếng thật sâu. Tiểu Lục, người lập chí muốn thành lập một yêu quốc nhân gian, dù có vương mệnh cũng khó khăn trắc trở cực lớn. Người cả đời này sẽ khổ hộ, nhưng những cực khổ ngày cuối cùng đều sẽ ma luyện người đến càng cường đại hơn, cho đến khi người hoàn thành lý tưởng của mình. Lần này sự việc mặc dù có tình trạng như vậy, nhưng còn chưa hoàn toàn thất bại. Nói tới đây, lão già một lần nữa cảm thấy vô lực, không thể không tạm dừng nói chuyện. Lưu Nhĩ thì cảm thấy vui mừng: sư phụ, đồ nhi vẫn còn hy vọng sao? Lão già gật đầu, thở dốc thêm vài cái, tiếp tục nói: Ninh Chuyết kia tóm lại là phải đi, và lại hắn muốn bảo trì Nguyên Dương, sẽ không song tu với Mộc Lan, điểm này càng mấu chốt hơn. Song tu một khi xảy ra, khí số của song phương cũng sẽ giao hòa, phát sinh một loại biến đổi về chất nào đó. Loại biến đổi về chất này có tốt có xấu. Lão già yêu tu đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt trợn lên, suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ. Sư phụ, sư phụ! Lưu Nhĩ kinh hãi, vội vàng thi triển thủ đoạn tiến hành trị liệu. Nhưng thủ đoạn bình thường rất khó có hiệu quả đối với loại phản vệ do bói toán này. Vẫn là lão già yêu tu lấy lại tinh thần, tự mình thi triển thủ đoạn, bây giờ mới có chút chuyển biến tốt đẹp. Lão đưa mắt nhìn về phía Lưu Nhĩ, khó khăn duỗi ngón tay, cực kỳ suy yếu nói: "Đi, đưa Âm Dương Nhất Khí Hồ cho Ninh Tuyết mượn. Tuyệt đối không thể để cho hai người bọn họ song tu. Ngươi phải đảm bảo người được quyên âm của Mục Lan tầm bổ là ngươi. Chuyện này đối với ngươi tương đối quan trọng." Nói xong lời này, lão già yêu tu liền vỡ vụn tại chỗ, hóa thành một đoàn khói khí sẫm màu, cuối cùng tiêu tán. Chương 154. Tặc, đó chính là tặc. "Sư phụ, sư phụ." Y trợn mắt nhìn lão già yêu tu hóa thành màn khói phức tạp tiêu tán ngay tại chỗ. Liễu Nhĩ theo bản năng đưa tay chụp tới, thế nhưng bàn tay lại chụp vào khoảng không. Liễu Nhĩ vội vàng thúc giục nhiều loại pháp quyết, tìm tòi xung quanh, không có bất kỳ thu hoạch gì. "Sư phụ sẽ không chết chứ?" Liễu Nhĩ trong lòng lạnh lẽo, trong lúc nhất thời đứng nguyên tại chỗ, chân tay buông lỏng. Rất nhanh y liền lắc đầu, lẩm bẩm tự nhủ: "Sẽ không, sẽ không đâu. Sư phụ thủ đoạn huyền bí, sao có thể vì lần này chỉ điểm cho ta mà dễ dàng vẫn lạc như vậy? Nhưng lần này sư phụ đã bỏ ra cái giá cực lớn, đây là chuyện chắc chắn. Ai, lão nhân già ngài vì ta mày phải trả giá nhiều như vậy, ta càng phải hoàn thành chí hướng của mình mới có thể báo đáp người." Liễu Nhĩ tự an ủi một phen, cuối cùng tự do rời khỏi khu rừng này. Sau một lát, từng sợi khói nhẹ nhẹ đột nhiên lăng không sinh ra, rồi hội tụ một chỗ. Ban đầu những làn khói này màu xám trắng, khiến người ta cảm thấy già nua yếu ớt, nhưng nương theo làn khói càng tụ càng nhiều, trong những làn khói tái nhợt dần dần sinh ra một chút màu sắc, giống như là có sinh cơ. Sắc thái rất nhanh nồng đậm hơn nhiều, bỗng nhiên áp xúc ngưng tụ, một lần nữa biến thành lão già yêu tu. Mặt mũi da thịt trần trụi của lão già đều là một mảnh sắc thái hỗn hợp đủ mọi màu sắc. Mấy nhịp thở sau, nhưng hào quang này nhanh chóng ảm đạm biến mất, cho đến khi da thịt không khác gì bình thường. Thân thể lão già yêu tu chấn động, đột nhiên mở hai mắt, giống như là người chết đuối được cứu lên bờ, rốt cuộc có thể một lần nữa hô hấp, lại phảng phất tránh thoát một cơn ác mộng khủng bố tới cực điểm, trở về thế giới hiện thực. Thần sắc của lão ta đột nhiên sinh động, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. "Sao có thể, sao có thể? Ta chỉ thoáng chỉ điểm một phen, làm sao lại gặp phải phản phệ kinh khủng như vậy? Kích phát thần thông bảo mệnh yên hà độn sinh của ta, chuyện này không hợp lý." Thần sắc kinh hãi ngừng kết trên mặt của lão già yêu tu kéo dài khoảng chừng một chén trà nhỏ, bấy giờ mới chậm rãi biến mất. Lão già yêu tu trao mày rơi vào trầm tư. "Không ổn, đối mặt với người có mệnh cách khí số kinh người, khi bói toán sẽ gặp phải gánh nặng khó có thể chịu đựng. Lúc trước ta chỉ nghĩ đến tiểu lục mà thôi, tính ra cái giá phải trả chi điểm đó, nhưng hiển nhiên trận chi điểm này liên quan rộng khắp, quấy nhiễu đến cường nhân khác, bởi vậy mới có khó khăn này." Nghĩ tới đây, sắc mặt của lão già yêu tu càng trầm xuống. Trước tiên lão nghĩ tới Ninh Tuyết, ta chỉ điểm tiểu lục là bất lợi nhất đối với Ninh Tuyết. Chẳng lẽ ta bị phản vệ trọng thương chính là bởi vì hắn? Chẳng lẽ lần này tiểu lục thất bại, khí vận của Lượng Chu Quốc, của Mục Lan cũng sẽ không phải là nhân tố chủ yếu, mà là Ninh Tuyết? Nghĩ tới đây, lão già yêu tu rốt cuộc đứng ngồi không yên. Lão lập tức đứng dậy, nuốt vào linh châu, phá vỡ cái chán, lộ ra con mắt to tình huyết, quan trắc khí vận tam tướng doanh. Chỉ thấy một con viên hầu bà tài ngồi yên bất động, nhắm mắt tu dưỡng thần, hô hấp trầm ổn. Ánh mắt lão già yêu tu chăm chú nhìn biểu tượng của viên hầu, con mắt huyết tinh trên chán nở rộ huyết quang, càng ngày càng chói mắt. Huyết nhục của lão ta thì lấy tốc độ mắt thường có thể thấy nhanh chóng khô quắt. Viên hầu bà tài ở dưới tầm nhìn đặc biệt của lão dần dần phóng đại, càng ngày càng rõ ràng, lão quan trắc được càng nhiều bí ẩn. Chỗ bụng của viên hầu bà tài hơi phồng lên, ám chỉ cho quân nhu của bản thân tam tướng doanh cũng không thiếu. Theo mỗi một lần viên hầu bà tài hô hấp, bụng của nó liền thoáng lõm xuống một phần, toàn bộ thể trạng thì hơi bành trướng một phần. Cái này đại biểu cho tam tướng doanh mỗi thể khắc đều đang lớn mạnh, đây là dấu hiệu tốt để xuôi chiều. Nhưng lão già cũng không thỏa mãn với những thứ này. Lão ta muốn nhìn càng thấy nhiều bản chất hơn càng tốt. Lão quạt khẽ một tiếng, hít vào một hơi thật sâu, toàn thân phồng lên rồi hóa thành một tiểu cự nhân ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ngay cả núi non và cây cỏ xung quanh cũng bị nghiền nát. Hai mắt của lão già nhắm nghiền, pháp lực, thần thức, tình huyết điên cuồng tiêu hao, toàn lực thúc đẩy linh châu huyết hồng ở trên trán. Con mắt linh châu giống như là co giật, khi thì trừng mắt, khi thì nhìn nghiêng, khi thì liếc xéo, khi thì con người khuếch tán thành vô số điểm đen, Điểm đen hóa thành mấy sợi khói vặn vẹo, sau đó lại đột nhiên ngưng tụ. Mà trong tầm mắt của lão, viên hầu bà tài một lần nữa phóng đại, bên ngoài thân trong suốt lộ ra bản chất bên trong. Trong cơ thể nội viên hầu vô cùng đơn giản, có một trái tim màu vàng đất giống như đầu khỉ, mặt nhọn má lông, thân xác hậm hực, thi thoảng trái tim nhảy lên một cái, phát ra tiếng kêu viên hầu. Tiếng kêu toát ra nồng đậm vẻ nôn nóng. Lão già yêu tù lập tức hiểu được đây là khí số của tiểu lục. Lão ta nhìn về phía phổi bên cạnh, phổi đỏ bừng, tràn ngập tơ máu, nhưng tơ máu này đều không uốn lượn, từng sợi thẳng tắp, chỗ cong không có bất kỳ đường cong nào mượt mà. Mà cùng với mỗi một lần viên hầu hô hấp, huyết phổi cũng theo đó mà rung động. Đại đa số rung động đều ổn định, nhưng cũng có bộ phận hỗn loạn. Mỗi khi hỗn loạn, huyết phổi đều sẽ co giật, bên trên tơ máu thẳng tắp sẽ toát ra tử quang quỷ dị. Đây là khí số của Quan Hồng. Quan Hồng tu luyện huyết trúc ma công, trời sinh tính tình ngay thẳng, cánh tay phải bị thương cũng không chữa trị, đã thành tai họa ngầm. Trong cơ thể viên hầu còn có một quả thận. Quả thận này sung mãn mượt mà, một màu đen kịt. Màu đen phun trào, hình thành sóng chiều, lần lượt vỗ bờ, âm thanh rung động như sấm. Trường Hắc tu luyện công pháp thủy hành, tính tình cường mãnh, lại có gia sản, đích xác rất phù hợp với biểu tượng của thận. Kỳ quái, khí số của Ninh Chuyết đi đâu rồi? Trong cơ thể viên hầu cũng chỉ có tâm phế thận, trừ cái đó ra, không còn cái khác. Nếu nói không có những binh sĩ kia, lão già yêu tu có thể lý giải. Tam tướng doanh mới thành lập không lâu, tuy rằng đã trải qua một lần kịch chiến thắng lợi, nhưng gần đây bị nhắm vào, sĩ khí tổn hại nghiêm trọng không nói, còn có rất nhiều người bị Bạch Ngọc Doanh đảo đi. Hơn nữa trong những binh sĩ này, tu vi cao nhất chỉ là cấp bậc trúc cơ, căn bản không có kim đan, mà cũng không có tu sĩ trúc cơ đặc thù giống như Ninh Chuyết, thực lực không đáng để ý. Bởi vậy biểu tượng của những binh sĩ này vẫn luôn là lông của viên hầu mọc ở bên ngoài cơ thể, cũng không phải bộ phận trung tâm khí số của Tam Tướng Doanh. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng chiến lược của Ninh Chuyết đã đạt tới cấp bậc kim đan và lại trở thành con rể của phủ thượng tướng quân, tôn tử của đại tộc Ninh gia, càng là quân sư tế tiểu của Tam Tướng Doanh. Sao không thấy khí số của hắn đi đâu rồi? Ở nơi nào? Hiện ra cho ta, mau hiện ra! Lão già yêu tù càng không nhìn thấy thì lại càng kinh hãi, thân sắc của lão càng thêm dữ tợn, thân thể vốn đã to giống như quả bóng bị chọc thủng nhanh chóng co rút, thọ nguyên của lão lại càng không ngừng hao tổn. Con mắt huyết tinh trên trán mơ hồ sưng to những vài phần, giống như muốn phá hốc mắt, máu tươi và dịch vàng xên xệt hôi thối hòa lẫn vào với nhau không ngừng chảy ra từ khóe mắt. Cơn đau thể xác lẫn tinh thần kịch liệt bắt đầu hành hạ lão giả yêu tu, khiến trên mặt kinh hãi của lão tăng thêm vài phần thống khổ. Chà, cái giá nặng nề như vậy, cuối cùng lão cũng có thu hoạch. Lão nhìn thấy loáng thoáng, lão ta thấy được một cái hình bóng cánh tay trái ẩn hiện, bóng tay cũng không cố định, tự do xuyên qua trong cơ thể viên hầu. Nó khi thì lắc lư tới chỗ huyết vế, nhẹ nhàng vơ lấy đi một số tờ máu, sau khi thu vào trong lòng bàn tay nắm chặt thành quyền. Sau đó một khắc xòe bàn tay, trong tay đã trống rỗng. Khi nó đến gần hắc thận, nhẹ nhàng câu đi một cái, liền dẫn động một lượng lớn thủy triều. Bóng mờ cánh tay như là một cái động không đáy, thủy triều tràn vào trong cánh tay, ngay cả một tiếng vang cũng không có. Mà khi nó đi tới gần trái tim màu vàng, mặt khỉ của trái tim liền nôn nóng phát ra tiếng kêu thè thé. Nhưng điều này cũng không ngăn cản được cánh tay kia bắt lấy, nằm ngón tay trái xòe rộng, bắt được từ trong trái tim màu vàng, lấy ra một lượng lớn huyền khí. Huyền khí nhanh chóng bị cánh tay hấp thu, tiếng kêu thét của viên hầu bởi vậy mà yếu đi rất nhiều. Nhìn thấy một màn như vậy, lão già yêu tu trợn mắt há mồm, lửa giận bùng phát trong lòng điên cuồng gào thét. Tặc, đây chính là tặc, thì ra là thế, khó trách tiểu lục thất bại, cuối cùng Ninh Chuyết trở thành phu quân của Mộc Lan. Tặc tử Ninh Chuyết này đang trộm khí số của tiểu lục, lẽ nào lại như vậy, thật là vô lý. Diệt trừ, nhất định phải diệt trừ hắn. Chưa bao giờ có một khắc nào sát ý của lão già yêu tu mày lại mãnh liệt và cuồn cuộn như vậy. Lão chưa từng bao giờ hận một người sâu đậm thế vậy. Ninh Chuyết, người mới là kẻ gây ra thất bại của tiểu lục, phải diệt trừ ngươi, nhất định phải tung xẻo ngươi. Tiếng gào thét của lão già yêu tu đột nhiên im bặt. Trong hiện thực, lão ta đã từ một tiểu cự nhân biến thành một người lùn. Sau đó người lùn này toàn thân già nua không chịu nổi, trắng bệch như tờ giấy. Gió thổi qua, người lùn hóa thành một làn khói nhẹ, theo gió tiêu tán. Đợi đến khi lão già yêu tu một lần nữa ngưng tụ, ban ngày đã chuyển thành đêm. Thần thông Yên Hà Độn Mệnh lại được kích hoạt, nhưng tất cả những điều này đều đáng giá. Ta đã thấy rõ ràng chân tướng, sẽ lập tức khởi đàn làm phép, dùng đoạt khí quỳ mệnh đại chú. Khuôn mặt của lão già yêu tu tràn đầy vẻ dữ tợn. Để tặc tử như người đánh cắp khí số của Tiểu Lục, chỉ cần 7 ngày 7 đêm, ta có thể nguyên rủa người đến chết, để khí số và mệnh cách của người đều gia tăng lên người lưu nhĩ, giúp khí số của nó trở nên cường đại ít nhất 7 năm. Trong lòng của lão già yêu tu tràn đầy phẫn nộ, nói được thì làm được, lập tức rời xa Thương Lâm Tiên Thành, bay đến đỉnh núi Hoàng Vua ở nơi xa. Sau khi bố trí xong huyễn trận, lão ta liền bắt đầu khởi đàn, sau đó làm phép. Mà Ninh Tuyết thì thời khắc này đã thúc giục Vạn Lý Du Long xuyên qua một đoạn hư không, đi vào trong một sơn cốc nào đó, bắt đầu sửa chữa của cơ quan Du Long này. Bề ngoài của Vạn Lý Du Long bị hư hại nghiêm trọng, đặc biệt là phần vảy rồng hộ giáp của nó đã có vết nứt và hư hỏng ở trên diện rộng. Ninh Tuyết và Tô Linh Đồng đứng sóng vai. Tô Linh Đồng nhìn những mảnh lớn hư không, lông mày lập tức cau chặt. Còn Ninh Tuyết thì lộ ra vẻ mặt đau lòng. Ninh Tuyết yêu thích cơ quan tạo vật là xuất phát từ sâu trong nội tâm. Bấy giờ tâm trạng hắn rất phức tạp, vừa lo lắng vừa hưng phấn. Lo lắng mình có thể sửa chữa xong Vạn Lý Du Long hay không, hưng phấn là hắn có thể tự mình chủ trì việc sửa chữa này. Đây tất nhiên là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Tô Linh Đồng dùng thần thức dò xét, lông mày càng nhíu chặt, trong lòng y thầm than khó. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc sửa chữa lớp vỏ ngoài của Vạn Lý Du Long là một nhiệm vụ vô cùng gian nan. Không chỉ cần vật liệu tinh xảo, mà còn phải vận dụng thủ đoạn luyện khí cực kỳ cao thâm, đặc biệt là phải đảm bảo lớp giáp của nó có thể khôi phục độ cứng và linh hoạt ban đầu, mới có thể ứng phó được những tình huống nguy hiểm trong tương lai. Sau này chúng ta sẽ tham gia đại chiến, rất có thể sẽ lại đối mặt với sự truy đuổi và công kích của các cường giả Nguyên Anh. Không thể nào bị thiệt thòi như lần trước. Nghĩ tới đây, Tô Linh Đồng đưa mắt nhìn Ninh Tuyết. Ninh Tuyết, ta sẽ hỗ trợ ngươi. Ngươi bảo ta làm cái gì, ta sẽ làm cái đó. Ninh Tuyết gật đầu, thần thức không ngừng quét qua hình cơ quan Du Long, cẩn thận kiểm tra từng vết nứt, từng chỗ hư hỏng. Lớp giáp ngoài của Vạn Lý Du Long bị hư hại nghiêm trọng, có chỗ giáp trong cũng bị thiếu, tình trạng càng ngày càng rõ hơn ở nửa thân sau của rồng. Vạn Lý Du Long là do dung nham tiên cung chế tạo, ngay cả Long Ngoan Hỏa Linh cũng chỉ biết sơ sơ, không biết rõ ràng. Chúng ta cũng không có cách nào phân tích cách chế tạo của vảy rồng. Cảnh giới ngũ hành của Ninh Tuyết tuy rằng thâm hậu, trình độ luyện khí ở trong đám người cùng lứa tuổi cũng rất xuất sắc, nhưng Vạn Lý Du Long là cơ quan Nguyên Anh, lại xuất xứ từ dung nham tiên cung, đối với hắn mà nói là quá sức. Cho nên việc phân tích vảy rồng ban đầu đã vượt qua khả năng của hắn ở phương diện này. Nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc bọn họ sửa chữa giáp trong và giáp ngoài. Thực lực của bản thân không đủ, vậy thì dùng tài nguyên bên ngoài bù vào, dùng bảo vật phẩm chất cao chất đống lên cũng có thể lấy lực phá cục. Chỉ là Ninh Tuyết do dự. Trước đó hắn đã ra tay mua một lượng lớn bảo vật từ Kim Lợi. Theo như chứa lượng vật liệu trong tay hắn, có hai lựa chọn: một là dùng Long Lân Thiết kết hợp với Long Hồn Thảo tiến hành luyện chế, hai là dùng Ban Tinh Lê, Lôi Long Giác, Đằng Phi Vân Ấn để chế tạo phù lục, dùng phù lục kết nối với trận pháp bao phủ những chỗ hư hỏng trên thân rồng. Sau khi trận pháp được mở ra, phù lục sẽ dần dần tan chảy hòa thành một thể. Nguyên nhân khiến Ninh Tuyết do dự là chi phí. Long Lân Thiết vốn là rất phù hợp với Vạn Lý Du Long, nhưng chỉ là vật liệu cấp kim đan. Long Hồn Thảo đạt tới cấp độ Nguyên Anh nhưng số lượng rất ít, cho nên chi phí tương đối thấp. Tuy rằng Ban Tinh Lệ chỉ có nửa giọt, nhưng lại là bảo vật cấp hóa thần. Lôi Long Giác, Đằng Phi Vân đều là cấp bậc Nguyên Anh. Nếu như áp dụng phương án thứ hai, Ban Tinh Lệ, Lôi Long Giác đều sẽ bị dùng hết, Đằng Phi Vân cũng chỉ lại 3-4 lạng. Chi phí cho phương án sửa chữa thứ hai rất cao, gấp hơn 100 lần phương án thứ nhất. Phương án thứ nhất đã đủ dùng, phương án thứ hai quá xa xỉ, chi phí gấp 100 lần, nhưng uy lực phòng ngự chỉ tăng gấp đôi mà thôi. Tuy nhiên binh hùng chiến nguy, vạn nhất trong tương lai đại chiến Thiên Phong Lâm, nếu có thêm gấp đôi uy lực phòng ngự này, có thể ngăn chặn những tổn thất không thể cứu vãn, nếu không sẽ phải hối hận. Theo tính cách cẩn thận của Ninh Tuyết, hắn thường sẽ chọn phương án thứ hai, nhưng tình hình thực tế lại rất phức tạp. Bởi vì sau khi hắn chọn phương án thứ nhất, bảo vật tiết kiệm được hoàn toàn có thể dùng vào việc khác, tăng thêm uy năng. Cô không nhất định phải dùng thêm vạn lý du long, cô có thể khiến chiến lược của Ninh Chuyết tăng lên. Hắn do dự, cô không chuyên quyền độc đoán, kể cho Tô Linh Đồng nghe tình huống này. Tô Linh Đồng nhún vai, biểu đạt quan điểm của mình. Chúng ta vừa mới bắt đầu tu sửa vạn lý du long, về sau còn cần rất nhiều bước. Vạn lý du long giỏi về chạy trốn, ẩn nấp, tăng thêm phòng ngự hiệu quả không lớn. Ninh Chuyết gật đầu, vệ đệ sẽ chọn loại thứ nhất. Hắn còn chưa nói xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt lập tức rời xuống, nhìn về phía cơ quan chiếc nhẫn ở trên ngón tay. Chiếc nhẫn đang siết chặt, ám chỉ hắn sắp gặp phải nguy hiểm. Là cái gì? Là đang nhắc nhở tới lựa chọn thứ nhất nguy hiểm, muốn tới lựa chọn thứ hai sao? Ý nghĩ của Ninh Chuyết như tia chớp, lập tức đưa ra quyết định, dùng phương án thứ hai, cho dù nó phải trả cái giá rất lớn. Sau thời gian bà nén nhang, trên đỉnh núi gần Thương Lâm Tiên Thành, lão già yêu tù đang thiết đàn làm phép. Quá trình ngâm tụng phá khí quy mệnh đại chú đã đến giai đoạn thứ nhất. Ninh Chuyết, Ninh Chuyết, đều tặc tử mưu đồ làm loạn, khí số, tối tăm như bóng ma ẩn náu u lâu. Người mạnh ta càng mạnh, chỉ mạnh hơn một chút chính là trời. Lão già yêu tu trên đài cao, một tay cầm pháp kiếm, một tay không ngừng lắc đinh đăng, khoa tay múa chân, nhật tuyến phá khí tiểu chú. Thân hình lão già yêu tu đột nhiên đình trệ, trừng lớn hai mắt, há miệng gầm lên. Phá! Ngay khi lão ta ra tay, khí số của Ninh Chuyết đột nhiên bành trướng thêm hai phần, áp ngược lại lão già yêu tu một chút. Lão già yêu tu phun ra một ngụm máu tươi, chú pháp thất bại trong nháy mắt, đau đớn tới tận tâm can. Hết chương 154, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.